Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 87, tử vong mẫu hà. Mắt thấy cục diện bế tắc, Chu Xích Hổ cuối cùng mà là thở dài một tiếng. Đường, không dối gạt ngài nói. Hoàng hậu sự tình, lão phu đã từng tính qua trải qua, thậm chí là vận dụng cấm kỵ phép tính, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Nghĩ đến lúc này liên quan đến thiên cơ cực sâu, lão phu cũng chỉ có thể miễn cưỡng vì đó. Hoàng thượng chính là chờ ta 3 ngày a. Ta giao đối đãi một cái hậu sự. Thượng hoàng cái này mới đứng dậy. Hạ cực thì là có nhiều thú vị xem lấy đây hết thảy. Trong lòng đã có so đo. 3 ngày về sau, thiên khuyết dưới mặt đất, Vân Đính Thiên Cung bên trong, Chu Xích Hổ bên cạnh thân đã đi theo một cái thanh tú nam tử. Người này chính là hắn cháu trai Chu Giác Hộc, cũng là Chu gia có thiên phú nhất người. Cả đời xuôi gió xuôi nước, gặp khó khăn chắc trở đều là giải quyết dễ dàng. Mà duy nhất làm cho người tiếc nuối, chính là hắn từng có cái sinh đôi tỷ tỷ, tên là Chu Lâm Ngư. Tỷ đệ hai người quan hệ vô cùng tốt, chỉ là một ngày cái kia tỷ tỷ vậy mà không từ mà biệt. Nghe nói là đi theo cái nào đó dã nam nhân đi xa bay cao. Chu Giác Học thương tâm cực độ, khóc 3 ngày 3 đêm, cái này mới khôi phục. Giác Học, ra ra cáo chi ngươi sự tình, đều nhớ kỹ sao, ngươi, cắt không vừa ý mềm. Thanh tú nam tử bộ dạng phục tùng đường, ra ra, ngài yên tâm đi. Học nhi đều hiểu, đứa bé ngoan, Chu Xích Hổ tán thưởng một câu. Sau đó liền đường, hoàng thượng, đại tướng quân, xin mời đi theo ta a. Bốn người đồng hành, mà phía trước hai cái khôi lỗi nhện rất nhanh gỡ ra một khối đất gạch. Lộ ra thâm thúy địa thông hướng chỗ càng sâu địa đạo. Chu Xích Hổ vỗ tay một cái, cầu thang địa đạo hai bên đèn áp tường dần dần sáng lên. Lộ ra một đầu dài dòng đường đi, tựa hồ nối thẳng U Minh. Bốn người từng bước mà xuống, đã thấy đèn áp tường hào quang nhỏ yếu chiếu xạ ra trên tường thần bí đồ án. Cái này chút đồ án quỷ dị, mà hoàn toàn nghịch phản lẽ thường, đều ở lệnh người không cách nào tưởng tượng chỗ dọc theo đi, khiến người ta cực độ không thích ứng. Có thể đồng thời, những hoa văn này lại cho người ta chưa từng hoàn chỉnh cảm giác, tựa hồ chỉ là mảnh vỡ mà thôi. Hạ cực lần nữa sinh ra cảm giác quen thuộc cảm giác. Ngô, tựa hồ tại tức mộng cảnh thế giới bên trong. Cái kia một phòng tịch tĩnh tệ vậy là như thế này ký hiệu. Như vậy, những hoa văn này, cùng tịch tĩnh tệ, còn có thiên trung châu quỷ ấn, lại là cái gì liên hệ đâu? Đột nhiên, phía trước đi tới Chu Xích Hổ dừng bước, ngón tay điểm nhẹ. Chính là sinh ra một trận bọt biển tiếng nổ tung âm. Bốn người trước mặt xuất hiện một cái hình tròn đất trống. Trung ương đất trống thì là lơ lửng vô số u lam điểm sáng, làm cho người liên tưởng tới tinh không. Mà biên giới thì là buộc chặt nước cờ ngàn tên không cách nào động đậy đồng nam đồng nữ. Hoàng thượng, lão phu cái này liền đi đo lường tính toán. Chu Xích Hổ quay đầu nhìn một chút cái kia lo lắng hoàng đế, mà thượng hoàng thì là gật đầu nói. Chu lão, làm phiền ngươi, còn xin yên tâm, trẫm đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm đến. Chu Xích Hổ gật gật đầu, lại nhìn sang một bên Chu Giác Hộc. Nhớ kỹ sao? Thanh tú nam tử trọng trọng gật đầu, lên tiếng, Chu Xích Hổ lại không làm bận tâm. Hai tay bóp ấn, chính là bước vào tinh không bên trong, như là bước vào sóng nước. Hắn thân thể rất nhanh co quắp, a, rít lên một tiếng, tựa ở góc tường đồng nam đồng nữ đã là có một người chết đi. Chu Xích Hổ y phục trên người vậy dần dần tán đi, lộ ra một tiếng quỷ dị mà phức tạp hoa văn, đồng thời ngón tay hắn bắt đầu thuận giữa các vì sao hoa văn di động, mà mỗi một lần động tác đều nương theo lấy một tiếng bi thảm thét lên, chỉ là ngắn ngủi mấy giây, chính là đã ngã xuống gần 100 đồng nam đồng nữ, mà trên đầu của hắn tóc trắng cũng là càng ngày càng nhiều. Khua tay tinh thần, mà dần dần nhắm mắt, trong phòng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh đồng nam đồng nữ đang mất đi sinh mệnh. mà cái kia lão nhân tóc trắng rốt cục vẽ ra một đạo vặn vẹo đường cong. Dây kia đầu như cùng một dòng sông dài bên trong sóng nước. Hạ Cực hiếu kỳ nhìn xem ra trong nhân thế còn có mình chưa thấy qua hắc khoa kỹ. Lấy hắn năng lực, tự nhiên có thể phân biệt ra được cái này đường cong là chân chính sóng nước. Chỉ gặp một sợi, liền giống như là có thể nhìn thấy yên tĩnh dòng suối. Ở dưới ánh trăng róc rách chảy xuôi, hắn giả bộ như có chút phiền chán bộ dáng. Sau này mấy bước, tùy ý dựa vào ở trên tường, nhắm mắt, nhất niệm nhập mộng. Bốn vị quái dị chính vây quanh tứ phương cái bàn, đang chơi xa bàn trò chơi. Nhìn thấy Hạ Cực đại lão, vội vàng đứng dậy, thanh ánh mắt nhắm ngay thiên khuyết dưới đất mật thất. Hạ Cực nói thẳng, bốn tên quái dị phản ứng thần sắc, cơ hồ trong một chớp mắt, bàn vuông trung ương chính là hiện ra trong mật thất tình hình. U lam rực rỡ bên trong, cái kia lão già tóc trắng như là ngâm nước người, mà từ chỗ cao quan sát, lại có thể phân biệt cái kia chút u lam ở đâu là ngôi sao gì ánh sáng. Giống như là trong hải dương tảo loại sinh vật, mà từng sợi rực rỡ cấu kết quấn kết, tạo thành một đạo sóng nước. Sóng nước tĩnh lặng chảy xuôi. Hạ Cực trực tiếp hỏi, đó là cái gì? May mà cái này bốn tên đại quái dị đều có am hiểu khu vực. Rất nhanh Quỷ Hy nhấc tay đường. Lão sư, đó là Quỷ Nguyệt Trường Hà. Hạ Cực đường, tiếp tục, bên cạnh ba tên quái dị mặc dù không nói lời nào, cũng là nhịn không được dựng lên lỗ tai. Quỷ Hy đường, cái này là tử vong mẫu Hà. Trung du cư trú bao quát nguyệt quang nhất tộc ở bên trong đủ loại tử vong chủng tộc. Trước đó lão sư cũng đã gặp trong bọn họ một viên. Đầu này mẫu Hà xuyên qua rất nhiều vĩ độ, vậy dựng dục đông đảo văn minh. Chỉ là mẫu Hà đầu nguồn, chính là đồ nhi cũng chưa từng có thể đến tới qua. Mà theo ta được biết, nguyệt quang nhất tộc tộc trưởng đang tìm khởi nguyên, nơi đó gửi lại lấy sinh diệt trung cực huyền bí. Hạ Cực trừng mắt nhìn, hỏi, như thế nào đi cái này tử vong mẫu Hà? Với lại cái này khu nhân loại, lại sao có thể chạm đến như thế tồn tại? Quỷ Hy quả quyết trả lời, kia nhân loại lão giả bị lừa. Hắn cho là mình triệu hoán ra thỏa đáng tồn tại, muốn nhờ hắn lực lượng. Nhưng kỳ thực, lại bất quá là trở thành một hạt giò đường hạt giống. Hắn đang tại bại lộ mình phương vị. Lão sư hẳn là rất rõ ràng. Tại vô hạn thế giới, cái kia vô tận vĩ độ trong, tuyệt đại bộ phận địa phương đều là hoang vu, thậm chí hư vô. Đối với chúng ta mà nói, tìm được văn minh cùng sinh vật là rất dễ dàng. Nhưng là đối với có chút tồn tại tới nói, dạng này sự tình cơ hồ khó mà bò vào hỗn độn hải. Cho nên, bọn chúng muốn tại không thể nhận ra cảm giác bất luận cái gì trong bóng tối. Tìm kiếm tọa độ, Hạ Cực con mắt chớp lóe. Người nói là cái kia một đạo tử vong mẫu Hà gợn sóng. Là dò xét xúc tu. Đang nói chuyện, hắn liền quay người nhìn sang một bên ngang đầu độc nhãn cự mãng. Đồng dạng là sông, Hoàng Tuyền ngươi thấy thế nào? Cự mãng thân thể run lên, gấp vội cung kính đường. Đại lão, xin thứ cho ta nói thẳng, tiểu hoàng coi là nó đây là đang tự tìm đường chết. Phan đoá, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, eo, Quỷ Hy, Hạ Cực khoát tay một cái nói. Ngươi đừng nói nữa, ta đã hiểu. Sau đó hắn quay đầu, tiếp tục ôm nghiên cứu thảo luận ngữ khí cùng Quỷ Hy thảo luận đường. Người màn sân khấu ngược lại ảnh thế giới, có thể phản truy tung đến nó tọa độ sao? Quỷ Hy lắc đầu nói. Lão sư, tử vong mẫu Hà, là pháp tắc sông, nó cũng không phải là tồn tại, mà sở dĩ có thể xuất hiện gợn sóng. Vậy không phải nó chủ động vì đó. Nói một cách khác, là có người ném ra không gian khe hở, đưa nó dẫn xuất một tia phân lưu. Cái này mới tới nơi đây. Còn nếu là cái này một tia phân lưu thông thấu, cắm rễ ở khối đại lục này, như vậy rất nhanh rất nhiều quỷ dị tồn tại liền hội nhau nhau giá lâm nơi đây. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.